Chương 3179, kế thê, 1. Thật là khổ túc chủ đại đại. Bất quá, túc chủ đại đại yên tâm, đại khả ái là sẽ không để ý hắn là không ngại, nhưng ta có chút để ý, Lu Cờ Na Ho, có khả năng có một cái thân phận, xuyên qua liền có thể đàm luận cái mối tình đầu, kết cái đầu kết hôn. Hệ thống an ủi, có thể đằng sau sẽ có đi. Hắn QNZ không xác định, dù sao không may nữ phối kịch bản. Ai biết sẽ gặp phải cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Lại nói, coi như xuyên qua, túc chủ đại đại cùng tên kia, coi như mối tình đầu sao đều là căn kẻ ra đời, còn giảng cứu. Thiên không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi. Nam nhân rơi xuống câu nói này, không chút do dự quay người rời đi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ tiểu thư, thế tử tại sao có thể như vậy đối ngươi à, đã sớm biết thế tử là một cái thâm tình người, không nghĩ tới là như thế này tuyệt tình. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Đường quả đem khăn cô dâu xốc hết lên, trên mặt nhìn không ra là bi thương còn là cao hứng, đứng ở một bên hốc mắt hồng hồng nha hoàn còn muốn nói điều gì, lại bị nàng ánh mắt dọa lùi. Cú nở dê không so với ngày bình thường ôn nhu như nước tiểu thư, vì cái gì có chu tờ dọa người. Dù sao đêm tân hôn bị phu quân đối xử như thế, khá hơn nữa tính nết người, sợ là đều không có cách nào nhịn xuống đi. Tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi trước. Nô tỳ liền tại gian ngoài trông coi, ngươi có chuyện gì, nhớ ký gọi nô tỳ một tiếng. Đường quả nhìn tiểu nha đầu này nói chuyện tình chân ý thiết, hẳn là một cái trung tâm, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị biết. Chờ nha hoàn đi ra ngoài, nàng chỉ là nằm tại trên giường, bắt đầu tiếp thu để ý nàng có một loại đặc biệt dự cảm, vừa rồi người kia hẳn là nam chính, nguyên chủ cố sự nhất định sẽ rất cầu huyết. Hệ thống, túc chủ đại đại trực giác, nhất định là không sai. Hắn vừa rồi đem cố sự nhìn một lần, xác thực ủng hộ cầu huyết. Đường quả suy đoán không sai, vừa rồi tại đêm tân hôn lạnh lùng đối nàng người đúng là cái này thế giới nam chính, hầu phủ thế tử đậu trường dạ. Mà nàng đâu, kỳ thật tính làm đậu trường dạ kế thê. Bởi vì trước lúc này, đậu trường dạ có một cái thanh mai trúc mã, hai người hái mộ lẫn nhau hai bên. Cái này tiểu thanh mai thì là cái này thế giới nữ chính, tên gọi Lục Quân Hoa. Nhưng Lục Quân Hoa cùng đậu trường dạ ở giữa, cũng không bị người ngươi chúc phúc. Không quản là hầu phủ bên này, còn là Lục gia đều không đồng ý hai người hôn sự. Bởi vì song phương người trong nhà quấy nhiễu, hai người tự nhiên là không có cách nào thành thân. Mà nguyên chủ vì sao lại trở thành đậu trường dạ kế thế đâu, đó là bởi vì tại hai năm trước, Lục Quân Hoa bởi vì ngoại ý muốn chết rồi. Lục Quân Hoa chết một lần, hai nhà người ngược lại là thở dài một hơi. Cho rằng cái này hai người là được không? Chơi đùa không nghĩ tới, đậu trường dạ vờ ơ y ma cố chấp muốn thắng lấy Lục Quân Hoa bài vị. Bởi vì lúc ấy đậu trường dạ lập công, hoàng đế cảm niệm hắn tình thâm, còn chuyên môn cho hắn tứ hôn, hai nhà muốn ngăn cản cũng không được. Để người không nghĩ tới là, đậu trường dạ thâm tình, bị toàn bộ kinh thành tài tử giai nhân ca tụng. Thậm chí có một ít tài tử tài nữ, còn viết không ít liên quan tới đậu trường dạ cùng Lục Quân Hoa tình yêu câu thơ. Hai năm sau hôm nay, đậu trường dạ rốt cục không kháng nổi tới nhà người thúc giục, đáp ứng cưới nguyên chủ. Dù sao hắn đời thứ nhất thê tử, đã là Lục Quân Hoa. Những này người muốn bức bách hắn cưới, vậy hắn liền cưới, cưới trở về làm một cái bài trí, ngăn chặn bọn hắn thông thả miệng. Cái này kế thê nếu là ngoan ngoãn, vậy hắn liền để hắn trong phủ an an ổn ổn, nếu là không ngoan, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Ở thời đại này, nữ tử hôn sự phần lớn là phụ mẫu chi mệnh.